Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 267, chương 267, lại bị khi phủ. Nhìn qua sụp đổ khóc lớn nữ hài, Tần Mộc Thần có chút xấu hổ. Dù sao đối phương cũng không có làm tổn thương gì chuyện của hắn. Khi dễ như vậy một cái nữ hài tử, có phải hay không có chút quá? Có sai lầm nam nhân phong độ a. Sau đó Tần Mộc Thần không nói hai lời, quay đầu liền chạy, gần chạy thời điểm, còn thuận tiện đem đối phương rơi trên mặt đất một thanh bảo kiếm lấy mất. Muội muội Bạch Tư Vũ ngơ ngác nhìn qua, cũng không có đi ngăn cản. Tần Mộc Thần về tới Lạc Phong Thành, lại phát hiện chỉnh tòa thành trì trải qua chiến tranh tẩy lễ, hiện tại đã bị quân đội của đế quốc chiếm lĩnh, không khỏi cảm khái nữ hoàng bệ hạ cường đại, lúc này mới bao lâu liền đem Bạch gia quân cho diệt sạch. Tại lòng dạ bên trong, Tần Mộc Thần gặp được Mạt Ly, biết được Âu Dương Phi Phàm cùng Văn Hoa chân nhân mấy người đã được đưa đi đế đô. Bạch Kình Thiên chạy, Mạt Ly thần sắc ngưng trọng, chỉ huy không đủ 100 người, chém giết 4.000 đế quốc tinh binh phá vây ra ngoài. Trước mắt tung tích không rõ, Tần Mộc Thần tắc lưỡi, không đủ 100 người thì chém giết 4.000 người, không hổ là vô song chiến ma a. Cái kia còn lại Dư Nghiệt đâu? Cái kia Quý Yên Hành, Thái tử Điện Hạ không tới sao? Mạt Ly nói, Quý Yên Hành không biết ở đâu, Thái tử Điện Hạ căn bản không có ở chỗ này, bất quá bọn hắn cũng tránh không được bao lâu. Nữ hoàng đã dẫn binh tiến đến Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên, Tần Mộc Thần nhíu mày. Hắn biết nơi này chính là đế quốc biên giới trọng yếu nhất cửa khẩu, chống cự ngoại địch. Một khi Nhất Tuyến Thiên bị công phá, đế quốc đem về lâm vào đại phiền toái, trở thành đừng nhúc nhích một phương. Bất quá lấy trước mắt nữ hoàng biểu hiện ra năng lực đến xem, Nhất Tuyến Thiên là không lo, mà lại bè phái thái tử đoán chừng nhiều nhất trong nửa tháng toàn bộ tiêu diệt. Chỉ là không biết cái kia để nữ hoàng bệ hạ đều kiêng kỵ đế sư sẽ không xuất hiện. Đúng rồi, cái kia Từ Oánh Hân đâu? Chạy, chạy. Tần Mộc Thần im lặng, nữ nhân này ngược lại là chạy thẳng chuồn mất. Mạt Ly thấy được đối phương hai đầu lông mày một tia ưu sầu, nhẹ giọng hỏi, Thiến Thiến không tìm được sao? Tần Mộc Thần bất đắc dĩ buông tay, nhà đầu kia hoàn toàn không có tung tích, ta đi đoạt hải môn, đem cái kia người ở bên trong cơ bản diệt sạch, ngoại trừ cứu ra hai cái cát điêu bên ngoài, không có còn lại thu hoạch. Yên tâm đi, Thiến Thiến đã biến đến cường đại như vậy, hẳn là sẽ không ra chuyện. Mạt Ly an ủi, chúng ta đi trước chung quanh dò xét tra một chút có hay không thái tử manh mối. Mặc dù Nhiên thái tử không tại Lạc Phong Thành, nhưng khẳng định xuất hiện qua, nhất định cũng sẽ lưu phía dưới đầu mối gì. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Tiếp xuống trong 3 ngày, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly chỉ huy 10.000 tinh binh ở chung quanh cẩn thận lục soát thái tử tung tích. Thậm chí trong vòng phương viên mười mấy dặm hoa hoa thảo thảo đều chưa thả qua. Công phu không phụ lòng người. Tại Tần Mộc Thần quét hình chi nhãn dưới, cuối cùng phát hiện một số manh mối, là một phong thất lạc ngọc giản. Bên trong ngọc giản cho rất đơn giản, là một cái ám hiệu. Đi qua cửu huyền môn hộ vệ giải mã về sau, biết được thái tử điện hạ trong bóng tối cho phản tặc nhóm ra lệnh, muốn tại Thanh Hồ Đảo tập hợp. Thanh Hồ Đảo là đế quốc hướng nam một tòa hoang đảo, bởi vì hình dáng như cáo, liền xưng là Thanh Hồ Đảo. Mạt Ly đem tin tức này thông chi cho nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng cũng không có phát xuống cái gì chỉ lệnh, chỉ là để bọn hắn tại Lạc Phong Thành chờ lấy, đừng đi bất kỳ địa phương nào. Cái này khiến Tần Mộc Thần rất không phải không giải. Đã đều biết phản tặc điểm tụ tập, cần phải nhân cơ hội này một mẻ hốt gọn mới là. Kéo dài quá lâu, ngược lại có thể sẽ xuất hiện loạn gì. Nhưng đã nữ hoàng như vậy mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể chấp hành. Đúng lúc này, bọn hộ vệ lại truyền tới một chút mật báo, nói là có lính quốc ba đại môn phái bị trong vòng một đêm toàn bộ đồ sát. Hơn 4 vạn người, không ai sống sót, mà lại nguyên bản đến công pháp đế quốc 10.000 tinh binh cũng bị nửa đường đồ sát hầu như không. Còn, theo hiện trường chỗ thăm dò kết luận đến xem, hung thủ chỉ là một người. Tin tức này, không thể nghi ngờ để Cửu Huyền Đại Lục tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Đầu mâu ào ào chỉ hướng nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên. Dù sao bây giờ thiên hạ này cũng chỉ có Lãnh Thanh Nghiên có cái này năng lực. Nhưng Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly lại nhớ tới Lăng Phong trại phát sinh sự tình. Đoán được, hẳn là Thiến Thiến gây nên. Cái này khiến Tần Mộc Thần càng lo lắng. Trước kia Thiến Thiến thanh thuần thiện lương, mà bây giờ Thiến Thiến lại giết hại không ngừng. Hoàn toàn là hai người. Chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ Thiến Thiến giết người sẽ càng ngày càng nhiều. Bây giờ còn có thể khắc chế lý trí, không giết chính mình người, nhưng nói không chừng về sau thì sẽ biến càng ngày càng thích giết chóc. Tóm lại đến mau chóng tìm tới Thiến Thiến, giúp nàng khôi phục lý trí mới là. Quả nhiên Tần Mộc Thần suy đoán là đúng, mật báo truyền đến giết hại sự kiện càng ngày càng nhiều, thậm chí thương tới trung thổ quân đội của đế quốc. Trong lúc đó, Tần Mộc Thần cũng đem sự kiện này hồi báo cho nữ hoàng. Nhưng Lãnh Thanh Nghiên vẫn như cũ không có chỉ thị gì. Tần Mộc Thần đại khái cũng đoán được nữ hoàng hiện tại mục đích. Nàng có thể là đang đợi cái kia đế sư Vân Phúc Thủy. Cho nên đối với những khác sự tình hoàn toàn không rảnh để ý. Nhưng Tần Mộc Thần lại đợi không được. Tại hộ vệ báo cáo sau tình báo mới nhất nói đế quốc cảnh nội cũng phát sinh đồ môn thảm án về sau. Tần Mộc Thần rốt cục ngồi không yên, dự định đi thử thời vận, tìm kiếm Thiến Thiến. Bất quá lúc này, đế đô bên kia lại truyền tới một tin tức, Trương Mao Đản bị bắt cóc. Nghe được tin tức này, Tần Mộc Thần im lặng đến cực hạn. Làm sao tên Vương Bát Đản này thường xuyên bị bắt cóc? Đời trước đầu thai thời điểm không xem hoàng lịch còn là làm sao tích. Bất quá xét thấy trước kia tình huống, Tần Mộc Thần đối con hàng này cũng không thế nào lo lắng. Dù sao sau cùng cũng sẽ bình yên vô sự, dứt khoát tạm thời cũng không để ý tới. Vừa rời đi ngoài thành, Tần Mộc Thần thì gặp cái kia đối với tỷ muội, tỷ tỷ Tần Tư Vũ đã khôi phục cái kia thanh lệ rung động lòng người bộ dáng. Đổi thành một thân màu vàng hơi đỏ váy dài, chỉ là một khuôn mặt tươi cười âm trầm đáng sợ, dường như người nào thiếu nàng khờ khạo giống như, mà muội muội Bạch Tư Vũ thì nhu thuận theo ở phía sau, giống một cái theo đuôi, ngươi đứng lại đó cho ta. Khi nhìn đến Tần Mộc Thần về sau, Tần Tư Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong nháy mắt xù lông, xuất ra một thanh màu đỏ thắm đại đao, hướng thẳng đến Tần Mộc Thần bổ tới. Nhè răng trợn mắt, Tần Mộc Thần cũng là bất đắc dĩ, thân thủ nhẹ nhàng bắt lấy đao nhận. Thực lực kém như vậy cũng dám vũ đao lộng thương. Tần Mộc Thần cười nói, nhìn qua gương mặt đỏ lên nữ hài, cảm giác không hiểu có chút đáng yêu, nhịn không được tại đối phương trắng nõn trên trán gảy một cái đầu băng con. Ai nha, Tần Tư Vũ một tay ôm lấy trán của mình, thở phì phò chừng lấy đối phương, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Tên khốn kiếp, lại khi dễ ta, buông ra ta tỉ tỉ. Bạch Tư Vũ cầm bốc lên thanh tú quyền, lao đến, Tần Mộc Thần vừa muốn thân thủ đi bắt. Một cỗ cực kỳ lực lượng cường hãn theo trên người cô gái bạo dũng mà ra. Bịch một tiếng, Tần Mộc Thần té bay ra ngoài, đập xuống đất. Ta đi, nhà đầu này thực lực có thể a. Tần Mộc Thần có chút ngoài ý muốn, nhìn đến đối phương lại muốn huy quyền, Tần Mộc Thần vội vàng duỗi ra nhất chỉ, chứng đạo, cấm. Thế mà nữ hài thân thể chỉ là dừng lại một giây, liền lập tức tránh thoát trói buộc, lần nữa vọt tới, gặp thuật pháp vô dụng, Tần Mộc Thần không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức xuất ra viên kia thuộc tính châu. Thôi động pháp quyết, một tiếng ầm vang, Bạch Tư Vũ bị lôi điện bổ trúng. Một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng bị tạc đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.